Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 29, 29, có thể đây là thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chu, Lưu Duệ, tụi mình đi đây, hai người giữ gìn sức khỏe nhé. Hai tháng nữa gặp lại nha. Thạch Thượng và Hoàng Quang Minh vẫy tay, kéo vali đi khỏi ký túc xá, để lại một bóng lưng đầy phong trần. Trong căn phòng ký túc xá giờ chỉ còn lại Lục Chu và Lưu Thụy. Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi, trong vòng chưa đầy một tuần, cả trường sẽ dần trở nên vắng vẻ, và mãi đến cuối tháng 8, sinh viên mới lục đục trở về trường. Lúc đó, trường sẽ trở lại náo nhiệt, không chỉ vì các sinh viên cũ, mà còn vì những tân sinh viên mới nhập học. Lục Chu nộp đơn xin ở lại trường, chào Lưu Duệ một tiếng rồi mang túi sách ra ngoài. Cậu ghé qua chỗ quản lý ký túc xá để nộp đơn, sau đó đến thư viện. Phong cách học tập ở Đại học Kim Lăng thực sự rất tốt. Mặc dù hầu hết sinh viên đã rời trường, thư viện vẫn chật kín người học, đa phần là những người đang ôn thi cao học. Có những chỗ ngồi tuy không có người nhưng lại chất đầy sách để giữ chỗ. Đôi khi, Lục Chu tự hỏi những người này đang bận gì mà chẳng bao giờ quay lại chỗ đã giữ, đến mức sách trên bàn cũng phủ một lớp bụi dày. Nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc bị một quyển sách chiếm đóng, Lục Chu chuẩn bị tìm chỗ khác thì thấy Trần Ngọc San ngồi gần đó lặng lẽ cất cuốn sách và vẫy tay gọi cậu. Lục Chu nhận ra ngay, hóa ra cô ấy giữ chỗ giúp mình. Cậu không ngần ngại, bước thẳng tới đó ngồi xuống, đặt laptop lên bàn, Lục Chu không vội ngồi xuống mà đi đến giá sách gần đó. Nghĩ về giật sách sách hệ thống cung cấp, cậu ngần ngại một chút rồi quyết định chọn cuốn. Đại số tuyến tính, phiên bản nhà xuất bản quốc phòng. Dù hệ thống đã chỉ rõ vị trí của mỗi cuốn sách trên giá thông qua hình ảnh ba chiều mà chỉ mình cậu thấy được, nhưng thật đáng tiếc là hệ thống không đánh giá mức độ giá trị của từng cuốn sách. Cậu buộc phải dựa vào khả năng phán đoán của mình để quyết định thứ tự đọc sách. Việc lựa chọn thứ tự đọc không hề đơn giản, các kiến thức có sự liên kết nhất định với nhau, thậm chí các ngành khoa học khác nhau cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, nếu chưa học qua vật lý bán dẫn và thiết kế mạch cơ bản, rất khó để hiểu vi điện tử, nếu không có nền tảng về vi điện tử, việc đọc nhập môn thiết kế IC sẽ chẳng khác nào đọc sách trời. Bắt đầu từ toán học là một lựa chọn an toàn. Thông thường, toán học ảnh hưởng đến các ngành khoa học kỹ thuật khác, hiếm khi xảy ra trường hợp ngược lại. Hơn nữa, toán học là thế mạnh của Lục Chu, dù vẫn còn nhiều kiến thức mới mẻ nhưng ít nhất cậu không cảm thấy quá khó khăn khi tiếp cận. Đúng lúc này, Lục Chu lấy từ túi ra một lọ thuốc trắng và nhìn thoáng qua ly nước của Trần Ngọc San. Cậu suy nghĩ một lát nhưng rồi từ bỏ ý định táo bạo đó. Cậu lấy ra một viên thuốc, nhắm mắt và nuốt xuống, không quên hớp một ngụm nước bọt để nuốt trôi. Một lúc sau, khi cậu còn thắc mắc tại sao chưa thấy thay đổi gì, thì đột nhiên, một cảm giác nhói nhẹ từ sau gáy lan tỏa ra xung quanh, rồi quét qua đôi mắt, dồn về phía trán cậu. Rất khó để diễn tả cảm giác này. Như thể hàng trăm con kiến vô hình đang bỏ qua não mình. Lục Chu không rõ cơ chế hoạt động của nó, liệu đó có phải là robot nano hay một loại hormone đặc biệt nào đó. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là trí não mình bỗng trở nên cực kỳ minh mẫn, mọi suy nghĩ đều trở nên mạch lạc hơn, giống như cậu đang được nhập hồn bởi Newton, Einstein và Hammerdinger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chần chừ, Lục Chu cầm sách trở lại vị trí và mở ngay trang đầu tiên. Hiệu quả của viên thuốc giúp cậu tiếp thu kiến thức không chỉ như lần trước khi làm nhiệm vụ mà còn như kích hoạt các tế bào não, giúp cậu tiếp thu tri thức một cách hiệu quả. Thời gian trôi qua, từ trưa đến chiều tối, ánh mặt trời đã dần chuyển sang màu vàng nhạt. Trần Ngọc San duỗi người, liếc qua Lục Chu, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế như một giờ trước, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Thiên tài thật sự là đây. Cô tự hỏi sao cậu có thể ngồi yên suốt thế mà không thấy mỏi cổ. Hey, học đệ, cậu có đi ăn cơm không? Trần Ngọc San nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Lục Chu và hỏi nhỏ. Chị đi trước đi, tôi vẫn chưa đói. Lục Chu lắc đầu, thuốc đã bắt đầu hết tác dụng, nhưng cậu vẫn muốn thử xem cảm giác này kéo dài bao lâu. Cả hai hẹn nhau ngày mai sẽ gặp lại lúc 9 giờ sáng ở cổng trường để Trần Ngọc San đưa cậu gặp gì của cô. Cách chương.